chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 Phòng Học Phong Ba. Tam, chương 24 Phòng Học Phong Ba. Tam, Trần Thanh Thanh làm người có chính mình nguyên tắc tính. Ngày hôm qua Lam Hinh Nhã đối nàng làm sự tình, đã chạm được nàng nghịch lân, sao có thể như vậy dễ dàng tha thứ nàng. Trần Thanh Thanh, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hinh Nhã tự mình tới cùng ngươi xin lỗi là để mắt ngươi. Từ Đồ Phong cảm thấy Trần Thanh Thanh quá không thể nói lý. Tốt như vậy giảng hòa cơ hội nàng không cần. Một hai phải chờ đến Lam gia người đối nàng động thủ. Ta đều nói ta không cần. Làm nàng lan, đừng phiền lão nương được chưa? Phong ca ca, tính, ta còn là đi thôi. Lam Hinh Nhã đúng lúc ủy khuất chảy xuống nước mắt, rất tốt giảng hòa cơ hội. Từ Đồ Phong như thế nào sẽ bỏ qua? Trần Thanh Thanh, ta cuối cùng lại xin khuyên ngươi một lần. Chạy nhanh tha thứ Hinh Nhã, sau đó nàng nếu không đáp ứng. Hắn liền lại muốn uy hiếp nàng, cấm nàng chạy chân tiểu điếm sao? Trần Thanh Thanh thật đúng là không tin chính mình lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Vừa lúc này, Trương Phương Phương cầm hai phần bữa sáng đi đến, Thanh Thanh. Ta cho ngươi mua bữa sáng, sữa đậu nành cùng bánh bao thịt, Phương Phương, ngươi thật là tới quá kịp thời. Bánh bao thịt ta từ bỏ, hai phần sữa đậu nành đều để lại cho ta. Sau đó ngươi chạy nhanh hồi trên chỗ ngồi đi. Ta nơi này còn có chút việc không xử lý. Trương Phương Phương tiến phòng học thời điểm liền cảm giác không khí có chút không đúng. Không dám hỏi nhiều, đem hai ly sữa đậu nành đưa cho nàng liền trở về chính mình chỗ ngồi. Trần Thanh Thanh, ngươi còn có tâm tự uống sữa đậu nành. Từ Đồ Phong trừng mắt nói, Trần Thanh Thanh trả lời. Này sữa đậu nành không phải dùng để cho ta uống. Mà là, dứt lời, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm tầm mắt hạ, Từ Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã hai người bị sữa đậu nành bát đầy mặt. Chờ bọn họ lau một phen mặt mở to mắt, trong phòng học đã sớm không có Trần Thanh Thanh bóng dáng, sau đó. Toàn bộ trong phòng học đều là Từ Đồ Phong tiếng giống giận. Nhà đầu thúi, người lại tìm chết, con mẹ nó, hắn khó được hảo tâm một hồi, muốn làm cái giải hòa người. Lại bị nha đầu này không biết người tốt tâm, bắt đầy mặt sữa đậu nành, quả thực mau bị khí điên rồi. Trương Phương Phương, ta cảnh cáo ngươi, về sau còn dám cấp kia nha đầu chết tiệt kia mua sữa đậu nành. Ngươi nhất định phải chết. Trương Phương Phương trực tiếp bị dọa đến ghé vào trên bàn trộm mặt nước. Mát, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, nếu là hắn ngồi cùng bàn cũng tốt như vậy, khi dễ thì tốt rồi, Trần Thanh Thanh một đường trốn hồi. Ký túc xá, nghĩ hôm nay buổi sáng dù sao không phải lão Vu bà khóa. Trực tiếp phát tin nhắn làm Trương Phương Phương cho nàng thỉnh cái giả, sau đó mở ra máy tính đăng. Nhập Weibo, nhìn fan số lượng, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Mới ngắn ngủn cả đêm thời gian, nàng cư nhiên liền có mấy vạn cái fan, này hiệu suất không khỏi cũng quá cao đi. Nàng tiếp tục xem Weibo phía dưới. Cứ nhiên có 1000 nhiều một cái bình luận oa dựa. Tuyệt thế mỹ nữ, cầu số điện thoại, mỹ nữ, tiểu gia tưởng bao dưỡng ngươi. Giá cả tùy ngươi khai. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, bao dưỡng than bùn a. Sau đó nàng lại phát hiện cái này muốn bao dưỡng nàng tài khoản cho nàng đã phát cái 1000 khối. Đại hồng bao, ngoạ tào, thổ hào cầu bao dưỡng. Trần Thanh Thanh phía trước hiểu biết quá. Weibo thượng fan đánh thưởng bao lì xì, nàng có thể cùng Weibo chia đôi chướng, trừ bỏ cái này tiểu thổ hào ở ngoài. Còn có chút người linh tinh vụn vặt cho nàng đánh thưởng không ít bao lì xì, cơ hồ đều là yêu cầu. Tiếp tục phát mỹ chiếu, linh tinh, lúc này mới cả đêm công phu. Nàng liền kiếm lời gần 800 đồng tiền, lại như vậy đi xuống, nàng liền phải phát đại tài tiếp theo. Nàng có điểm khai Weibo tin nhắn, làm lơ rớt kia mấy phong muốn trong lén lút bao dưỡng nàng tin nhắn. Click mở một phong tên gọi là, Nam Thành Tích Hẻm, người cho nàng phát tin nhắn, loại dung là. Thanh thần, ngày ấy từ biệt, phá lệ tưởng niệm, có không lại lần nữa gặp nhau. Hết chương.